Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Trường Giang Khô. Canh thứ 2, keng, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Xin mời ký chủ đi tới Dương Châu Hải Lăng huyện, tra xét chuyện phát sinh kế tiếp, sau đó trả lời hệ thống vấn đề. Nhiệm vụ khen thưởng, hậu thế sinh hoạt loại tiên tiến kỹ thuật gói quà. Có lẽ là không nhịn được Dịch Thiên nhắc tới. Hệ thống chung quy đưa ra nhiệm vụ. Hậu thế sinh hoạt loại tiên tiến kỹ thuật gói quà. Dịch Thiên kinh hỉ lên. Đây chính là thứ tốt a. Nếu có thể được, rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Có điều, nhiệm vụ này là cái gì quỷ? Tra xét chuyện tiếp theo. Trả lời vấn đề. Dịch Thiên có chút mộng. Không rõ ý nghĩa. Có điều, cũng không nghĩ nhiều. Đi xem liền biết rồi. Bệ hạ, Lâm Cẩn Huyên bưng một bình trà đi vào. Sau đó dính đến Dịch Thiên trên người. Đức Phi đừng nghịch, trẫm còn có việc muốn ra ngoài. Dịch Thiên đem phảng phất không có xương như thế Lâm Cẩn Huyên từ trên người bíu kéo xuống. Bệ hạ muốn ra ngoài. Lâm Cẩn Huyên đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Sau đó liền như vậy chờ mong nhìn Dịch Thiên. Dịch Thiên nở nụ cười. Muốn đồng thời, Lâm Cẩn Huyên nhanh chóng gật đầu nhỏ dưa, ôm lấy Dịch Thiên hai tay. Bệ hạ tương đương, âm thanh ngọt ngào đến đòi mạng. Tốt, trẫm đồng ý. Dịch Thiên có chút chịu không cái này tiểu yêu tinh. Hì hì, bệ hạ tốt nhất. Lâm Cẩn Huyên hài lòng nở nụ cười. Khuôn mặt tuyệt đẹp má hiện lên hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Đi thôi. Dịch Thiên nặn nặn mỹ nhân khuôn mặt. Phải khiêm tốn. Mau mau, ừ, chấm ngoặc kép, Lâm Cẩn Huyên gật đầu, nhớ tới cái khác ba phi ở lại trong cung, bệ hạ độc mang một mình nàng, liền hài lòng chết rồi. Dương Châu, ở Hán Triều thời được gọi là Nghiễm Lăng, Giang Đô, tùy đường thời đổi tên Dương Châu, cảnh sắc yêu mỹ, bởi vì đại vận Hà duyên cớ, kinh tế hướng đi phồn hoa, Hải Lăng huyện, chính là tương ứng Dương Châu một cái dưới quản huyện. Đến, Dịch Thiên vỗ vỗ gấu trúc, sau đó rơi xuống ở chỗ không có người. Bệ hạ, chúng ta tới đây làm cái gì a? Lâm Cẩn Huyên trừng mắt mắt to, hiếu kỳ nói, thiên cơ bất khả lộ sót. Dịch Thiên chậm chậm nói, kỳ thực hắn cũng không biết a. Hệ thống gọi hắn đến, Hải Lăng huyện dựa vào Trường Giang, hai người ngay ở bờ sông lên đi tới, cái gọi là dựa núi ăn núi. Ven biển ăn biển, trong sông có không ít thuyền đánh cá, ở răng lưới vồ cá, Trường Giang chi nước, lao nhanh mà đi, khí thế hùng hổ, thuyền đánh cá tùy theo lay động. Hệ thống, người rốt cuộc muốn ta tra xét cái gì? Dịch Thiên không nhịn được ở trong lòng hỏi. Hệ thống không nhúc nhích, không phản ứng chút nào, chính tẻ nhạt, bệ hạ, này nước sông thật giống đang giảm xuống a. Lâm Cẩn Huyên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Dịch Thiên nhìn lại, nước sông xác thực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Rào, một tiếng bọt nước vang lên. Đột ngột, vô tận lao nhanh nước sông. Toàn bộ biến mất rồi. Bệ hạ, này xảy ra chuyện gì a? Lâm Cẩn Huyên có chút sợ sệt. Không khỏi ôm lấy Dịch Thiên cánh tay. Đáy sông vô số cá lộ ra ở trên mặt đất. Bởi vì thiếu nước, đang giãy giụa nhảy lên. Thuyền đánh cá nhóm toàn bộ mắc cạn, các ngư dân thấp thỏm lo âu. Trường Giang khô, Dịch Thiên cau mày, theo đạo lý tới nói, Hoàng Hà là sẽ có lúc khô, nhưng Trường Giang, đặc biệt là nơi này, tuyệt đối không thể, bởi vì nơi này là Trường Giang hạ du, lại tới gần ra biển khẩu, tuyệt không có đạo lý xuất hiện khô hiện tượng. Đột nhiên, hắn nghĩ ra hậu thế gặp một tin đồn, theo sử liệu ghi chép. Nguyên triều đến chính 2 năm, tháng 7 bão, nước sông dâng lên, cao tới 4-5 trượng, người xúc nổi nịch vô số, Trường Giang nước trong một đêm khô cạn thấy đáy. Một lần khác chính là phát sinh ở một cửu ngũ, 4 năm, cũng truyền thuyết phát sinh Trường Giang khô sự kiện, nhưng thật giống hai lần đều là ở đời sau Thái Hưng. Mà nơi này gọi không đúng, Thái Hưng cổ tên một trong chính là gọi Hải Lăng huyện. Vậy này, Dịch Thiên cau mày suy tư. Đây là hệ thống nhường hắn tra xét. Hiện tại có điều 634. Cách lần thứ nhất Trường Giang khô. Nhưng là ở hơn 600 năm sau Nguyên Triều A. Làm sao sẽ sớm cơ chứ? Hơn nữa hậu thế gạch nhà giải thích nói. Trường Giang khô nên cùng một cái khe nứt lớn có quan hệ. Hệ thống là có ý gì? Đi, mọi người nhặt cá đi. Có vùng ven sông nhân ra. Qua kinh hoàng cùng kinh ngạc sau. Dồn dập cõng lấy ba lô xuống nhặt cá. Trời đất bao la, đồ ăn to lớn nhất. À, đột nhiên, có người hét lên một tiếng. Rồng, có rồng, mọi người dồn dập chạy đi. Dịch Thiên cũng mang theo Lâm Cẩn Huyên. Bên kia đến gần rồi chút, nhưng thấy căn bản không phải thật sự có rồng, mà là tại khô cạn đáy sông. Có đạo đạo rất sâu nước bùn dấu ấn, tạo thành một cái rất sống động long đồ đằng. Vuốt rồng, thân rồng, long đầu. Vảy rồng, lại nhẵn nhụi cực kỳ, trông rất sống động, coi như chuyên nghiệp nhất họa sĩ, cũng khó vẽ ra như vậy vẽ đi, thiên nhiên điêu khắc, quả thật thần kỳ, Dịch Thiên trong lòng thán phục, còn nhớ tới ở đời sau, Lạc Dương nhỏ lãng đáy khô cạn sau khi, dưới đáy cũng có một cái to lớn long đồ đằng dấu ấn. Keng, xin mời ký chủ trả lời, này dấu ấn là trùng hợp hay là thật có rồng từng tồn tại? Hệ thống âm thanh âm vang lên. Có điều vấn đề có điểm lạ a. Dịch Thiên chính muốn không chút do dự nói là trùng hợp. Bởi vì hậu thế gạch nhà cũng nói a. Những thứ này đều là xảo đoạt thiên công. Thiên nhiên điêu khắc, cho tới Trường Giang khô. Cũng không phải có giải thích sao. Nhưng nhớ tới hệ thống hỏi vấn đề này. Khẳng định là có thâm ý. Liền nhịn xuống. Nguyên Triều mới phát sinh Trường Giang khô. Làm sao sẽ sớm nhiều như vậy nhiều? Long đồ đằng vì sao như vậy trông rất sống động? Dịch Thiên không nhịn được hỏi mình. Lại nhìn kỹ đáy sông long đồ đằng. Liền vảy đều là hiện rõ từng đường nét. Chẳng lẽ, thật sự có rồng từng tồn tại? Hắn nhớ tới hậu thế đối với có tồn tại hay không rồng đều có tranh chấp. Một người nói, rồng là các loại động vật vị trí ghép lại tưởng tượng ra được. Hai người nói. 12 cầm tinh trừ rồng đều có. Làm sao rồng liền không tích chữ ở? Lẽ nào rồng thật từng tồn tại? Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân biến mất hoặc là rời đi thế giới này. Dịch Thiên không nhịn được phỏng đoán. Liền xuyên qua đều phát sinh. Những này cũng không phải không thể. Muốn nói rồng, phượng, hắn đều từng thấy. Tỉ như đăng cơ thời cầu xin thiên đạo xuất hiện rồng. Tỉ như đại hôn thời điểm từ mặt trời đỏ bay tới phượng, nhưng Dịch Thiên biết được, những thứ này đều là hư huyễn, hoặc là nói là thiên địa xây dựng một loại dị tượng. Nó cũng không phải thật rồng hoặc phượng, không tồn tại sinh mệnh, nhưng xem đáy sông này dấu ấn, thực sự nhẵn nhụi quá mức, muốn nói thực sự là trùng hợp, vậy cũng quá khéo một điểm. Cẩn Huyên, người đối với này long đồ đằng dấu ấn thấy thế nào? Hắn định nghe nghe người khác cái nhìn. Bệ hạ, người nói có phải không? Chấm ngoặc kép, các tiểu ca ca nên nhìn ra rồi. Tiểu tác giả đang tăng nhanh nội dung vở kịch. Không biết mọi người có thể thích ứng hay không? Vốn là ít nhất phải 50 vạn chữ tiểu tác giả mới sẽ viết đến nơi này. Díu dít, gạch dưới tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.